Biến đi, tôi có cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 7, chúng tôi là Black Angel. Góc truyện audio.com. Chíp chíp, một ngày mới lại bắt đầu, nó và tụi hắn đang ở dưới nhà chờ bữa sáng, nó đang bấm liên lịa vào iPad chắc các BN đang nghĩ như bao chuyện khác là nó đang làm việc của công ty đúng cô nhưng hoàn toàn sai, lý do nó đang bấm liên lịa vào iPad là vì nó đang tạo hệ thống cho biệt thự bí mật của nó, mai là sinh nhật của Yin rồi nó đang chuẩn bị quà là nhỏ được dọn đến biệt thự chứ ở đây nhỏ cứ buồn thiu à, và cùng 5 con thú nhồi bông nó tự tay thiết kế, nguyên thùng kẹo đủ loại kẹo trên thế giới, một xe hơi và mấy tiếp kem đánh răng. Ni ăn nhiêu đó kẹo gãy răng luôn cô chừng. Thế là nó đã xong phần chuẩn bị quà và hệ thống bảo vệ biệt thự. Nó là hacker nổi tiếng thế giới với tên mật S. Một khi nó đã thiết lập hệ thống bảo vệ nào thì chẳng có ai hack được. Ngay cả hắn cũng cô. Mày làm gì nãy HZ Yun? Yan cầm mấy thiết bị điện tử từ trên lầu bước xuống cùng Yin và Yin ngồi xuống sofa, liếc qua màn hình nó hỏi, nó nhìn Yan hỏi. Hôm nay, ngày, Yan cầm điện thoại lên nhìn. Hờ, hôm nay là, Yan đang định kêu lên thì bị nó bịt miệng lại, đẩy mắt qua Yin. Yan cũng nhìn theo rồi gật đầu, nó thả tay ra khỏi miệng Yan, ngồi lại chỗ của mình, tụi hắn nhìn nó và Yan khó hiểu, Yin nhìn điện thoại cũng xém la lên nhưng may nuốt ngược trở lại quay qua bọn hắn đưa tay lên miệng bảo im lặng, tụi hắn cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thôi đi ba cô, Yin vươn vai nói, nó và Yan gật đầu tụi hắn xin theo vì đã biết sớm rồi tại lúc trước có điều tra về tụi nó trước khi đám cưới, cả đám bay thẳng lên lầu rồi xuống gara lấy máy bay phóng thẳng tới ba Demon là do tụi hắn yêu cầu vì chưa tới ngày xuất hiện của Black Angel nên cô cho tụi hắn BTDC. Dầm, chiếc cửa ba DC mở bằng cách thức quen thuộc đối với ba của tụi hắn nhưng điều khác biệt hôm nay là người mở cửa cô phải hắn mà là một cô gái kèm theo một chiếc mặt nạ màu đen. Mỗi đứa tụi nó có một chiếc mặt nạ khác nhau nhưng cái này cô phải mặt nạ của bang chủ Angel, tụi nó cũng đã lấy chiếc mặt nạ khác cô có ký hiệu của Black Angel là hình một đôi cánh bị thanh kiếm đâm xuống lang máu đỏ tươi. Cả ba kinh ngạc nhìn nó theo sau là Yan, Yin cũng đeo mặt nạ bước vào cùng bọn hắn. Cả bọn vào căn phòng VIP, vừa ngồi xuống là chiếc cửa một lần nữa Đờ Si mở ra, bốn đứa con gái ăn mặc cô thể nào hở hang hơn Đờ Si nữa lại chỗ tụi hắn, sau chiếc mặt nạ tụi nó đang khẽ nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng biến mất, bốn con ả ngồi xuống óng ẹo nhìn phát gớm. Ni trời tội nghiệp ghê, đời trẻ mà sắp tàn rồi, nghĩ sao ai cô ve vãn lại đi ve vãn CK của tụi nó là sao? Cô thể hiểu nổi, dù rất khó chịu nhưng tụi cô cũng phải nhịn, nhìn qua nó vẫn thấy nó cầm ly rượu uống tỉnh bơ như việc chẳng liên quan đến mình, tụi hắn thì khỏi phải nói, mặt như con khỉ đầu chó, nhăn như chưa bao hát đờ si nhăn rét, bọn hắn, nè con ti di kia tụi ta đâu có tới mức đó. Ni cô phải tới mứa đó mà là hơn thì có, bọn hắn, ngươi. Ngươi, Ni, sao, ta thế nào, cố đẹp chứ gì ta bi ti mà cô cần nói đâu há há há. Nó nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn nên lên tiếng. Biến, nó nói là mấy ả tức lồng lộn, một ả tóc vàng chói lóa đứng lên nói. Cô là ai mà nói hả? Nó chẳng nói gì làm mấy ả đó càng tức điên lên, một con ả tóc xanh với đỏ tức điên lên nói. Mày bị điếc à? Nó vẫn im lặng, ả tóc dạ quang lại định tát nó thì. Cạch, một cây súng chìa thẳng vào đầu ả đó, mấy ả kia giật mình nhìn qua thấy nó ngồi chĩa súng vào mặt ả, nó và tụi cô. Yan, Yin, Yin, góc truyện audio.com. Vẫn thản nhiên, còn ả kia thì mặt mày tái mét, ả tóc xanh lè quay qua chửi nó. Ni, hai ngu hết chỗ chê luôn. Mày đang làm gì vậy hả? Tính xong lên thì một thanh kiếm chĩa thẳng vào mắt ả đó, hai ả kia cũng chẳng thoát, ả đeo bám min thì trên vai đang có một con nhện vàng mắt tím đen, ả tán tỉnh môn thì bên hông đang có một con dao sắt bén đang ngự trị. Mấy, mấy, cô, ả tóc xanh lè lấp bắp, mấy ả kia cũng chẳng khác hơn, tụi nó nhìn mấy ả đó vô cảm, tụi hắn thấy tình hình cô ổn thì lại cản tụi nó. Yin, lại đây, Moon anh nhẹ nhàng nói, Yin cũng thả ả kia ra lại chỗ Moon, Min lại nắm tay Yin thì con nhện kia cũng nhẹ nhàng bò lại chiếc túi của Yin. Hồi nãy có đem theo, Yan Đờ Si kéo lại chỗ ngồi, giờ chỉ còn nó và ả đang run rầm rập kia, hắn phải làm gì đây nhỉ? Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, chẳng nghĩ nhiều hắn lại kéo tay nó xuống quay qua và hôn, nó vô cảm nhìn nụ hôn bất ngờ này, một lúc sau hắn bỏ ra, nó nhìn mấy ả kia đang sợ chẳng nói nổi một lời, nhìn qua hắn, hắn lắc đầu, mi mắt nó cụp xuống, quay qua mấy ả kia buông một câu. Biến, mấy ả đó lật đật chạy ra ngoài, hắn nhìn nó cười nhẹ. Ngoan lắm, rồi kéo nó ngồi trên đùi mình, cánh cửa kia mở ra, hai chàng trai bước vào nhìn cảnh tượng. Thân mật của tụi nó và tụi hắn, tụi cô kinh hoàng nhìn hai chàng trai kia rồi quay qua nó đã ngủ mất tiêu, tụi cô quay qua hai chàng trai kia cười gượng, hai người nhìn nó và hắn xong hàn khí bắt đầu tỏa ra, người con trai tóc vàng óng gặn từng chữ. Toan, Hasika, Ni, chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây? Hai chàng trai bí ẩn kia là ai? Hãy cùng đón xem chép tiếp theo nha. Có gì sai sót cũng bỏ qua cho Ni nha. Cách chương.